Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364. Ninh Dương ánh mắt lạnh lẽo lên, nhưng không có động thủ. Trước hắn đã ở bố trí không gian trận pháp, chỉ cần 10 cái hô hấp hắn là có thể bố trí ra không gian trận pháp. Đến lúc đó hắn căn bản cũng không sợ trước mắt ba người. Ninh Dương lo lắng đó là có thể không tranh thủ đến này thời gian 10 hơi thở. Thế nhưng hiện tại đã không có cần phải bố trí không gian trận pháp. Theo tên kia hạt quần áo lời của nam tử, cái kia ba tên tích thần cảnh rất nhanh sẽ đem Ninh Dương đẳng nhân đặt ở một bên. Thu hồi tàu vũ trụ, phi thuyền, bắt đầu đạp bùn đất hướng về càng sâu xa đi đến. Ninh Dương ca ca, thật giống không đúng rồi. Chúng ta trước cũng tìm chừng mấy ngày. Cái kia băng hà vết nứt mới xuất hiện. Làm sao chúng ta rơi xuống không lâu? Những người này cũng tiến vào. Liêu Tiểu Chiêu chờ ba người kia sau khi rời đi, lập tức hỏi, Ninh Dương cũng không lớn rõ ràng. Nghĩ đến chốc lát nói, hay là những kia vết nứt mở ra cũng không có đặc biệt thời gian đi. Hơn nữa ta hoài nghi không ngừng một vết nứt lối vào. Nói không chắc bọn họ là từ ngoài hắn ra vị trí tới được. A Dương, ngươi mới vừa nói trong này có nguyên tinh mạch hầm mỏ. Thậm chí khả năng có nguyên tinh tinh. Những người kia đã đi ở phía trước. Chúng ta có muốn hay không theo sau? Tô Tử Hinh nhìn thấy ba người kia đã ở mặt trước không nhìn thấy hình bóng. Có chút bận tâm người khác đem bảo vật trước tiên cướp đi. Ninh Dương lắc lắc đầu. Chúng ta là muốn theo sau. Có điều cũng không phải cùng bọn họ đồng thời. Chúng ta đổi một phương hướng. Nơi này nói không chắc thỉnh thoảng đã có người lại đây. Thực lực của chúng ta vẫn là yếu đi chút. Không thích hợp cùng những người kia cùng đường. Có câu nói Ninh Dương cũng không nói gì. Tuy rằng thực lực bọn hắn yếu, nhưng thật gặp thành thục thể thao thế bầy sâu, sống sót tuyệt đối là bọn họ. Dù sao thiên hỏa cứ như vậy mấy đóa, không phải là người người đều có thể có. Ninh Dương trực tiếp lấy ra lục đinh ly hỏa mở đường. Lục đinh ly hỏa vừa ra, Ninh Dương mấy người dưới chân lập tức dọn dẹp ra một cái sạch sẽ phiến đá đường. Mấy người lập tức tiến lên. Chưa từng thấy mấy lần thiên hỏa Liêu Tiểu Chiêu, lập tức tiến lên nói một câu, thiên hỏa thật là lợi hại, Ninh Dương ca ca, ngươi có còn hay không dư thừa, cũng cho ta một đóa. Ninh Dương khóe miệng hơi co quắp mấy lần, thiên hỏa hắn cũng là gặp may đúng dịp mới được một đóa. Làm sao có khả năng thừa bao nhiêu, thiên hỏa ta là đã không có. Bất quá ta có một đóa địa hỏa thanh liên hỏa, đúng là có thể. Ninh Dương vừa định nói có thể đưa ra thanh liên hỏa cho ngươi, lại nghe được một tiếng sắc bén kêu thảm thiết truyền tới. Chỉ chốc lát sau, một tên nam tử từ bên trong vọt ra. Nam tử này thình lình chính là vừa nãy đi vào ba người kia một trong, là vị kia xuyên hạt quần áo trung niên. Có điều giờ khắc này trên người hắn tất cả đều là các loại sắc thái tươi đẹp, bùn đất. Xác thực nói là lít nha lít nhít thao thế trùng. Có điều trung niên nam tử này không có trùng bao xa, liền nhào tới ở trên bùn đất. Rất nhanh hắn đã bị thao thế bầy sâu nhấn chìm. Hắn ngã xuống đất sau không tới 2 giây đồng hồ. Huyết nhục cùng xương nửa điểm không dư thừa tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Thế gian phảng phất liền xưa nay không từng xuất hiện người này. Ninh Dương trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới thao thế trùng ăn thịt người tốc độ đáng sợ như thế. Những này tuyệt đối là đã rách trứng mà ra thành thục thể thao thế trùng. Những kia thao thế trùng ở cắn nuốt một tên tích thần trung kỳ huyết nhục sau khi đã trở nên càng lớn mạnh. Chúng nó gặp lại Ninh Dương mấy người sau, lập tức tự thành quần kết đội bay tới. Đại gia mau nhanh đứng ta phía sau. Ninh Dương vội vã quát to một tiếng, lập tức hay dùng thiên hỏa bố trí ra một dày đặc hỏa diễm vòng bảo vệ. bay lên đến đây một đám lớn thao thế trùng được Ninh Dương Thiên Hỏa quét qua. Thành phiến được đốt là giả không? Thế nhưng có một ít cường tráng thao thế trùng tựa hồ phát hiện không đúng. Lập tức liền thay đổi một phương hướng bay đi, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ninh Dương đương nhiên quan sát được, những này thành thục thể thao thế trùng trí tuệ lại không yếu. Còn biết chạy trốn, có điều Ninh Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may coi như là thành thục thể thao thế trùng cũng bị hắn thiên hỏa khắc chế. Không phải vậy bọn họ 5 người cũng sẽ cùng trước trung niên nam tử kia giống như vậy. Được gặm đến xương cũng không còn lại đi. Sau một tiếng, Ninh Dương đẳng nhân càng ngày càng thâm nhập, ngăn ở trước mặt bọn họ thao thế trùng cũng càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn, tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh. Cũng may Ninh Dương mấy người có thiên hỏa bảo vệ, những kia cường hãn thao thế trùng cũng không dám lại đây. Chỉ có một ít mới rách trứng mà ra thao thế trùng đụng phải nhiều đến. Bất quá khi nhiên là bị thiên hỏa vô tình giết chết. Lại là sau một tiếng, Ninh Dương đẳng nhân bỗng nhiên nhìn thấy phía trước kịch liệt nổ tung cùng chân khí gợn sóng. Lập tức bọn họ đã nhìn thấy phía trước có hai người chính đang một phòng ngự trận pháp bên trong. Công kích lấy muốn xông vào đi thao thế trùng. Những kia thao thế trùng lít nha lít nhít, một tầng lại một tầng chồng chất lên. Cái kia phòng ngự trận pháp bức tường ngăn cản đều chúng nó gặm nhấm. Hiển nhiên, trận pháp không cần mười mấy hô hấp cũng sẽ bị công phá. Hai người kia cũng không đoạn triển khai chân khí sóng tiêu diệt khá cao thao thế trùng. Tuy rằng cũng giết chết không ít sâu, có điều cùng thao thế trùng đại quân so ra, chuyện này thực sự không đáng nhắc tới. Hai người trước mắt tự nhiên chính là trước cái kia mắt phượng nam tử hai người. Hai người này đều là tích thần hậu kỳ. Quả thật có chút bản lĩnh. Lại có thể đi vào tới đây. Ninh Dương đám người nhìn thấy bọn họ đồng thời. Cái kia hai tên tích thần cảnh cũng nhìn thấy Ninh Dương đẳng nhân. Cái kia mắt phượng nam tử nhất thời liền gọi lên tiếng đến. Các ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Bất quá hắn lập tức đã nhìn thấy Ninh Dương trên lòng bàn tay thiêu đốt thiên hỏa. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia tham lam. Cái kia tham lam vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Mắt phượng nam tử liền lớn tiếng kêu lên. Mấy vị bằng hữu giúp một chuyện, mau đem trùng tử toàn bộ tiêu diệt. Ninh Dương sững sờ, cái tên này là thế nào sống tới ngày nay? Biết rõ trước đắc tội rồi chính mình, còn kỳ vọng chính mình sẽ đi giúp hắn. Hắn coi chính mình là ai? Vẫn đúng là đề cao bản thân. Người như thế có thể sống đến tích thần cảnh cũng coi như là kỳ tích. Ninh Dương đương nhiên sẽ không hỗ trợ. Hắn thậm chí đem thiên hỏa bớt phóng túng đi một chút, đồng thời hướng về một hướng khác mà đi, miễn cho thiêu chết sâu nhiều lắm trái lại giúp bọn họ. Nhìn thấy Ninh Dương đẳng nhân vừa đi, cái kia phòng ngự trận pháp bên trong hai người nhất thời nóng lòng lên. Bởi vì bọn họ trận pháp chỉ lát nữa là phải được thao thế trùng công phá. Chờ chút, vị kia dùng thiên hỏa bằng hữu, ta là 8 sao môn phái thiên hương cốc cốc chủ Tần Huy. Giúp ta một chuyện, đem trùng tử đốt, ta Tần Huy nhất định ghi nhớ trong lòng. Một gã khác tích thần hậu kỳ nhưng ngay cả vội vàng kêu lên, Ninh Dương thật giống như không nghe thấy. Cái này thiên hương cốc hắn vẫn đúng là nghe nói qua. Lại nói người này cùng cái kia mắt phượng thật là tốt màu đồ đồng thời tổ đội mạo hiểm. Hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ninh Dương cũng sẽ không tái phát thiện tâm đi phổ độ chúng sinh. Không có đi hãm hại hắn chung cũng đã toán tốt. Sao lại xuất thủ cứu giúp? Cái kia mắt phượng nam tử thấy Ninh Dương đẳng nhân căn bản cũng không để ý tới bọn họ. Đột nhiên điên cuồng bình thường xông ra trận pháp, muốn đem Ninh Dương đẳng nhân ngăn cản. Đáng tiếc không chờ hắn đi ra 10 mét, đã bị vô số thao thế trùng gói hàng. Hắn bên ngoài cơ thể đích thực khí vòng bảo vệ so với đậu phụ còn yếu đuối. chỉ là 10 giây đồng hồ đã bị thao thế trùng gặm nhấm sạch sành xanh. Cái kia mắt phượng nam tử còn muốn giãy giụa, nhưng thao thế trùng căn bản không cho hắn cơ hội. Chỉ là 2 giây đồng hồ, hắn liền triệt để từ bốc hơi khỏi thế gian. Coi như là nguyên hồn cũng bị thao thế trùng gặm nhấm đến không còn một mống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.